Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn nhân chọc Hồ Hồng, dẫn tới Nguyên Đán không thể về nhà. Rốt cuộc nhân gia phu thê quan hệ hảo thật sự. Không cần hắn trở về hạt trộn lẫn. Hồ Hồng gần nhất cũng không nghĩ nhìn đến hắn. Hồ Hồng tưởng tượng đến Cao Văn không thể đương chính mình con dâu. Vì thế còn cô đơn vài thiên. Đi yoga quán thời điểm. Lại mang đi càng thật tốt ăn. Hôm nay mang trái cây. Ngày mai mang sủi cảo. Hậu thiên là trưng bánh bao. Hồ Hồng mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cấp Cao Văn phát đi thăm hỏi tin tức. Đi vào yoga quán luôn là cười tủm tỉm. Thanh âm thân thiết kêu. Văn Văn. Nếu không thấy được Cao Văn. Liền không ngừng tìm. Còn sẽ trộm đi xem nàng đi học. Từ mi từng đánh giá. Hồ Hồng không phải nhất nỗ lực học viên. Nhưng lại là đánh tạp tần suất tối cao. Mỗi ngày đều phải tới báo danh. Hồ Hồng là Cao Văn trung thành nhất hội viên. Bởi vì nàng chỉ thượng Cao Văn một người khóa. Tư giáo khóa ước không thượng. Vậy thượng tiểu khóa. Tiểu khóa ước không thượng. Vậy thượng giảng bài. Những người khác khóa. Nàng đều không thượng. Nếu Cao Văn không thể đi học, Hồ Hồng liền cùng Tiểu Mỹ hoặc là Từ Mi tâm sự. Thuận tiện vì Cao Văn không thể trở thành chính mình con dâu thương tâm thương tâm. Đáng tiếc, nàng tổng nói như vậy. Ngài cấp Văn Văn lão sư lại tìm xem. Có hay không cái cùng ngươi nhi tử giống nhau ưu tú. Giới thiệu nha. Từ Mi nhân cơ hội nói. Cao Văn hiện tại là trong quán nhất có nhân khí lão sư. Tư giáo khóa đều không nhất định ước được với. Từ Mi cũng tưởng Cao Văn tìm cái người địa phương. Điều kiện hảo điểm. Đến lúc đó có thể trường kỳ hợp tác. Tương lai kế hoạch chính là tại đây một mảnh cùng nhau khai tân quán. Mở rộng quy mô. Từ Mi nghĩ chính mình cũng là người bên ngoài. Mà Hồ Hồng là người địa phương. Hẳn là có rất nhiều tài nguyên. Hồ Hồng. Vấn đề này ta nghĩ tới. Ta khẳng định muốn tìm một điều kiện so với ta ra tiểu tử thúi tốt. Chờ ta hảo hảo khảo sát. Tìm được rồi. Ta liền cấp Văn Văn giới thiệu. Cao Văn ra tới liền nghe được Hồ Hồng vỗ bộ ân. Ực bảo đảm. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Biết được đối phương không có đem chính mình cùng nàng nhi tử tác hợp tâm tư. Cao Văn nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Ở chung cũng càng thêm tự nhiên tùy ý. Thấy Cao Văn tới, Hồ Hồng lại mặt mày hớn hở. Nhìn về phía nàng thời điểm thích thật sự. Đái tỷ hủy bỏ chương trình học. Ngài muốn đi học sao? Cao Văn hỏi nàng, thình lình xảy ra cơ hội. Tức khắc làm Hồ Hồng ý cười thu liễm. Nhìn nàng ngượng ngùng xoắn xít vẫn là đi theo Cao Văn đi phòng học. Tiểu Mỹ cùng Từ Mi mấy người ở phía trước đài bật cười. Thật là cái đáng yêu thảo hỉ A-di. Nguyên Đán kỳ nghỉ, yoga quán lại đẩy ra không ít hoạt động. Phạn danh lần trước hoạt động không lý tưởng. Lần này đánh lên giá cả chiến. Các loại chương trình học đều so ngữ hòa tiện nghi thượng không ít. Mỗi ngày tuyên truyền, không ít không hiểu khóa hội viên vẫn là báo. Nhưng lựa chọn ngữ hòa lão hội viên cơ bản thờ ơ mà muốn tiến tu. Thượng đến khởi tiểu khóa cùng tư giáo hội viên đối với chất lượng càng coi trọng. Kết quả chính là dẫn tới Phạn Doanh bên kia hội viên báo một đống năm tạp. Lợi nhuận lớn hơn nữa tiểu khóa cùng tư giáo nạp phí bổ sung người ít ỏi không có mấy. Khoảng cách công trạng mục tiêu kém một mảng lớn. Ngữ hòa yoga quán tiểu khóa cùng tư giáo tắc chật ních. Cao Văn tư giáo khóa đều bài tới rồi sau chu. Phạn Doanh bên kia cửa hàng trưởng cũng sốt ruột. Hội viên một khi không ước khóa. Lão sư lấy không được giờ dạy học phí. Liền sẽ dẫn tới lão sư sói mòn. Trong quán hỏng bét. Hôm nay buổi tối. Cao Văn tan học hướng dưới lầu lúc đi. Nhận được Phạn Doanh cửa hàng trưởng điện thoại. Đối phương đưa ra có thể cho nàng cùng ngữ hòa giống nhau đãi ngộ. Cũng tỏ vẻ bọn họ quán lớn hơn nữa. Có nhiều hơn hội viên cùng thị trường. Nói xong còn nói. Nếu ngươi một lần nữa trở lại chúng ta quán. Chúng ta có thể cho ngươi tối cao lương tạm. Chia làm chúng ta có thể tế nói. Chúng ta sẽ làm lớn nhất nhượng bộ. Lớn nhất nhượng bộ là nhiều ít. Cao Văn đứng ở thang cuốn thượng. Nói xong nhàn nhạt nói. Ngữ Hòa cho ta chính là 6 thành thêm nhất định cổ phần. Các ngươi là nhiều ít. Những lời này, trực tiếp đem đối phương vốn dĩ tự tin tràn đầy nói phá hỏng. Loại tình huống này Từ Mi đã sớm đoán trước đến. Hội viên đối Cao Văn ỷ lại độ càng cao. Nàng nhất định phải cấp Cao Văn cũng đủ nhiều ích lợi. Tốt nhất có thể sử dụng cổ phần buộc chặt. Mà Phạn Doanh đã khai quán nhiều năm. Ích lợi hỗn loạn. Nhiều nhất nhượng bộ chính là cấp Cao Văn 6 thành lợi nhuận. Cổ phần làm lợi là không có khả năng sự tình. Cuối cùng, đối phương ngượng ngùng treo điện thoại. Cao Văn càng không đương một chuyện. Đem điện thoại thả lại trong bao. Tay đặt ở bụng, mày liễu cũng đi theo nhăn lại. Nàng mới vừa hạ thang cuốn đến lầu 1. Phương Hàn liền đã đi tới. Trong tay hắn như cũ cầm một ly ôn sữa bò. Nhìn Cao Văn sắc mặt. Mày hơi ninh, người có phải hay không không thoải mái? Nàng sắc mặt khó coi. Môi sắc cũng trắng bệch. Thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm. Cao Văn tiếp nhận Phương Hàn trong tay sữa bò. Uống một ngụm giảm bớt không khỏe. Vừa đi vừa nói. Hôm nay dạ dày có điểm không thoải mái. Lại bị hội viên không cẩn thận đụng vào. Nàng hiện tại ngẫu nhiên sẽ thượng lớp lá khóa. Mỗi lần giảng bài đều ước đầy người. Còn có hảo chút xếp hàng. Một người muốn xen vào mấy chục cá nhân. Người quá nhiều liền chăm sóc bất quá tới. Thật nhiều cơ sở đều không vững chắc. Sẽ xuất hiện nguy hiểm động tác. Có chút còn không thế nào nghe lời. Nàng tiến lên che chở thời điểm. Khó tránh khỏi cũng sẽ bị ngộ thương. Nghe vậy, Phương Hàn thần sắc cũng căng chặt. Dư quang thời khắc quan sát đến nàng. Ở vọng ước xe đình đến ven đường khi. Trước một bước chạy tới cho nàng mở cửa. Cảm ơn. Cao Văn có chút uể oải ỉu xíu. Phương Hàn đi theo ngồi vào đi. Nàng nhắm hai mắt chợp mắt. Hắn ánh mắt nhịn không được hướng nàng bên kia xem. Cho rằng nàng ngủ rồi. Đem ba lô áo khoác lấy ra tới. Nhẹ nhàng cái ở trên người nàng. Cao Văn chỉ cảm thấy trên người đột nhiên có ấm áp. Người bên cạnh trên người nhàn nhạt thanh hương cũng dũng mãnh vào cánh mũi. Tay nàng chỉ cuộn tròn hạ. Tinh tế nùng kiều lông mi nhẹ nhàng giật giật. Nhưng cũng không trợn mắt. Đối một người hảo. Sẽ hình thành tự nhiên. Tiếp thu một người hảo. Cũng sẽ hình thành tự nhiên. Sư phó. Khai chậm một chút. Cao Văn lại nghe được Phương Hàn đối tài xế nói. Người ở khó chịu khi. Cũng không nghĩ tới nói nhiều lời nói. Phương Hàn cũng không giống dĩ vãng như vậy khơi mào đề tài. Trong xe im ắng. Chỉ có xe chạy thanh âm cùng bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến tiếng còi. Đến tiểu khu cửa, hai người xuống xe, hắn liền đi ở Cao Văn bên cạnh, ấn thang máy, chờ nàng tiến thang máy. Sau đó lại mở cửa, vào phòng, Cao Văn lại bi thôi phát hiện, nàng chìa khóa không thấy. Nàng đem trong bao sở hữu đồ vật tìm kiếm một lần. Chính là không có chìa khóa, gọi điện thoại cấp trước đài tiểu Mỹ. Đối phương cũng đem phòng học tìm một lần. Vẫn là không tìm được. Cao Văn ngồi ở trên bàn cơm. Mỏi mệt duỗi tay chống cái trán. Sắc mặt càng thêm khó coi. Trên người không khỏe tăng thêm. Nàng cầm di động bắt đầu lên mạng tìm mở khóa sư phó. Vẫn luôn không nói chuyện. Ta đã tìm mở khóa sư phó. Bất quá còn muốn một hồi mới có thể đến. Phương Hàn cho nàng đổ ly nước ấm. Mặt lộ vẻ lo lắng. Người muốn hay không đi ta phòng nằm một năm. Hợp thuê phòng khách đã bị cách ra tới đương phòng. Cho nên không có sofa. Nhà ăn cũng chỉ có một cái bàn. Ta có điểm mệt nhọc. Khai khóa lại kêu ta. Cao Văn uống nước xong. Cũng không làm ra vẻ. Nàng gần nhất bận quá. Khóa quá nhiều. Trường học bên kia lại bắt đầu luận văn đầu để biện hộ. Quả thực là làm liên tục. Ân, Phương Hàn mở ra cửa phòng. Cho nàng xốc lên chăn. Hắn phòng cùng nàng kia gian không sai biệt lắm đại. Đồ vật tương đối thiếu. Bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Án thư bên là cái tiểu giá sách. Chất đầy thư. Màu xám đậm chăn đơn sạch sẽ. Cao Văn đều ngượng ngùng ngủ. Nếu ngươi để ý nói. Ta cho ngươi đổi trương tân. Trong ngăn tủ còn có mới vừa tẩy tốt khăn trải giường. Phương Hàn nói mở ra ngăn tủ muốn bắt khăn trải giường. Ta không ngại, Cao Văn lộ ra cười. Khuôn mặt vẫn là có chút tiều tụy. Nằm đi lên. Phương Hàn cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Đứng dậy ra cửa. Cao Văn nhìn nhắm chặt cửa phòng. Cái hắn chăn. Tâm tư có chút phiêu tán. Nàng là một cái phòng ngự tâm lý thực trọng người. Đừng nói cùng nam sinh cùng tồn tại dưới một mái hiên. Chính là đơn độc ở chung. Đều đến lưu mấy cái tâm nhãn. Phương Hàn lại là duy nhất một cái làm nàng buông đề phòng người. Hắn như bây giờ mời nàng vào nhà nghỉ ngơi. Nàng liền thật sự tin tưởng hắn chỉ là đơn thuần quan tâm nàng. Mà sẽ không có mặt khác ý tưởng. Trong lúc miên man suy nghĩ, Cao Văn đi vào giấc ngủ. Phòng khách ngoại, Phương Hàn đem phòng bếp môn đóng lại. Ngăn cách thanh âm, phóng nhẹ động tác ở trên cái thớt thiết thịt. Bên cạnh là tẩy tốt rau xanh. Nấu hảo mễ sau, hắn đem thịt bỏ vào đi. Dùng cái muỗng quấy, mở khóa sư phó tới. Phương Hàn tiến đến mở cửa. Đối phương cầm công cụ tới cửa. Cũng không hỏi mặt khác tin tức. Đi đến Cao Văn trước cửa phòng. Lấy ra công cụ ở khóa cửa thọc hai hạ. Răng rắc, một tiếng. Môn mở ra, 90 khối. Mở khóa sư phó nói. Phương Hàn chỉ khóa cửa. Đơn giản như vậy liền khai. Đúng vậy, mở khóa sư phó thu thập công cụ. Cho rằng hắn cảm thấy quý. Ta đại thật xa lại đây. Còn phải đại thật xa chạy trở về. Phương Hàn sợ hắn nói chuyện đánh thức Cao Văn. Thanh toán tiền lại cấp đối phương cầm bình thủy. Đưa hắn ra cửa. Sư phó đi rồi. Phương Hàn chưa đi đến Cao Văn phòng. Ngược lại là đóng cửa lại. Hắn nhìn chằm chằm cái kia khóa đầu. Mày kiếm lại lần nữa nhíu chặt lên. Quá không có an toàn tính. Cao Văn cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Tỉnh lại khi cảm giác cả người đều có chút kính. Không thoải mái cảm giác giảm bớt không ít. Nàng xốc lên chăn. Đi ra môn. Phương Hàn liền ngồi bàn ăn trước. Nhìn đến Cao Văn mở cửa đi ra. Cũng đứng dậy. Nhìn về phía nàng hỏi. Có hay không cảm giác hảo điểm. Ân. Nàng còn có chút không hoàn hồn. Nhìn mắt trên tường thời gian. Lúc này đã 11 giờ rưỡi. Nói cách khác. Nàng ngủ hơn 3 giờ. Cao Văn đi đến Phương Hàn đối diện ngồi xuống. Ta nấu điểm cháo. Phương Hàn đứng dậy, hướng phòng bếp đi. Ở bên trong bận việc một hồi. Thịnh cháo, lại cho nàng cầm cái muỗng. Đem cháo đặt ở nàng trước mặt. Ăn chút, Cao Văn nhìn trước mặt cháo. Mặt trên nổi lơ lửng thịt vụn cùng rau xanh. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Cầm cái muỗng, quấy trong chén cháo. Lướt qua một ngụm, hàm đạm vừa lúc. Vị tinh tế, hơn nữa nàng có chút đói. Liền cảm thấy đây là uống qua tốt nhất uống cháo. Môn đã khai, nhưng ngươi chìa khóa đã ném. Khóa cửa hệ số an toàn cũng không cao. Ta một lần nữa mua khóa. Muốn hay không giúp ngươi thay? Phương Hàn lời nói dò hỏi. Ngươi sẽ đổi sao? Cao Văn nhìn về phía hắn. Có thể à, Phương Hàn đem tân mua khóa lấy ra tới. Lại từ trong phòng lấy ra công cụ. Cái này khóa phòng trộm hệ số sẽ cao chút. Cũng tương đối an toàn điểm. Hắn đi qua đi. Dùng tua vít chậm rãi đem cũ khóa cửa gỡ xuống tới. Động tác nghiêm túc chuyên chú. Cao Văn nhìn hắn bận rộn thân ảnh. Nàng ngồi ở bàn ăn trước. Chậm rãi múc muỗng cháo. Đưa vào trong miệng độ ấm vừa vặn tốt. Khóe miệng không tự giác nhiễm một chút ý cười. Sau lại, Cao Văn hỏi qua chính mình. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu tiếp nhận Phương Hàn? Nàng tưởng, đại khái là lúc này bắt đầu. So với ngợp trong vàng son hoặc là xa hoa sinh hoạt. Nàng cảm thấy nếu trong sinh hoạt có thể có một chút ấm áp. Có người nguyện ý bồi ngươi cùng nhau trải qua bốn mùa. Có thể rõ ràng chính xác để ý ngươi cảm thụ. Hẳn là cũng thực không tồi. Nàng ở hắn bên người có thể làm chính mình. Tâm vô phòng bị. Không cần đi nghi kỵ, lấy lòng bất luận kẻ nào, tự tại mà thư thái, đơn giản mà lại thuần túy. Tác giả có lời muốn nói, Mễ Nhi hôm nay về trễ, sau đó càng chậm, thập phần xin lỗi, hiện tại đi ăn một bữa cơm, một hồi 10 giờ tả hữu canh hai ha, quảng cáo, cách chương.